Đế quốc bại gia tử, chương 1151, một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới vừa sáng, tất cả nhà các hồ cửa phòng mở ra, thì có người từ trong đi ra, bọn họ đồng thời đi một chỗ, nội thành hoàng cung trước cứ việc ly kinh tất cả thành khu đã giới nghiêm, nhưng như cũ không ngăn cản được bởi vì quá nhiều người, trong đó đương nhiên là có đục nước béo cò, nhưng người đều là mù quáng từ đại bộ người đều như vậy, người không như vậy thì không hợp quần. Bởi vì số người quá nhiều, không có cách nào xử lý. Mà quân giữ thành cũng đều là Lưu Gia nắm trong tay âm thầm mở nước chỉ như vậy tới một tràng lớn diễu hành. Cho nên kháng cáo chỉ một cái. Việt quân ngươi xuống đài đi. Hy sinh lớn ngươi, thành tựu cái tôi. Như vậy ngươi còn có thể tên Lưu Sử Xanh, mới có thể có một cái tiếng tốt. Nếu không, ngươi còn có thể có cái gì? Còn có người đánh ra hôn quân giữa đường, dân chúng lầm than cùng tiên tiến tư tưởng. Rất khó tưởng tượng, ở nơi này cổ đại phong kiến, lại phát sinh như vậy sự việc. Nhưng lại thật thành, bỏ mặc ở lúc nào đời, người tâm lý đều là giống nhau. Mà Vương Khang chính là lợi dụng một điểm này. Rất hiển nhiên, bọn họ cầm đối với địch quân sợ hãi đổ lỗi đến liền Việt quân trên mình phát tiết. Đại đa số người đều như vậy. Vương Khang bị truyền càng ngày càng lợi hại, nói hắn có một loại đại pháo, có thể trực tiếp tàn sát mấy chục ngàn người, nói Vương Khang chính là điên cuồng giết người. Một khi hắn phá thành, người đó đều không sống nổi. Ở thực tế trước mặt, vì quốc gia đại nghĩa mà dũng cảm hiện thân người lại có nhiều ít. Dĩ nhiên, cũng là có. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi chiến, vậy rất nhỏ một chút thanh âm, vậy hoàn toàn bị chìm ngập. Tất cả loại thanh âm hồn tạp truyền vào trong hoàng cung. Mau, mau cho ta cầm những người đó giết, giết tất cả. Hạ Nhan Thuần bụng lỗ tai giống to. Hắn sắc mặt một phiến trắng bệch lụn bại cực kỳ, vậy tiêu thụy cực kỳ, tóc bù xù chỉ mặc chiếc áo ngủ, không có rửa mặt chải đầu. Tiếng đại bác vang lên một đêm, trời sáng mới dừng lại. Quảng cáo, hắn vậy dọa một đêm. Hắn không ngủ được vậy căn bản không dám ngủ, hắn sợ mình trong giấc mộng địch quân giết tới. Tiếng đại bác ngưng, có thể những thứ khác thanh âm càng nhiều thật ra thì cũng không có như vậy vang, dẫu sao là thâm cung đại viện, nhưng hắn tổng cảm thấy những thanh âm này, ở mình bên tai, không ngừng lượn lờ. Bọn họ là muốn ép ta thối vị. Bọn họ là đang ép cung à, Hạ Nhan Đức ngồi ở thật lớn trên long sàng, có thể hiện tại vậy không có nửa điểm quân vương khí độ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Mình lại sẽ gặp như vậy sự việc, cầm Ngụy Khanh cho ta tìm tới, còn có Cung Vĩ Tích, còn có Triều Cầm Trình, còn có Thẹn Bay. Hạ Nhan Đức liền kêu mấy người tên, không cần hắn kêu, những người này đã tới. Cầm đầu là một cái tuổi tác lục tuần lão thần, vóc người hơi gầy nhom, sắc mặt bản chính, nhìn cũng có loại tiêu tùy ý, Ngụy Quang Lượng. Việt quốc đương triều tể tướng, hắn mới thật sự là thác cô chi thần, còn có Cung Vĩ Tích, Triều Cầm Trình các người tạo thành thủ phụ, bọn họ bị tiên hoàng Hạ Khải Di mệnh phụ tá Hạ Nhan Đức. Còn như một người khác ăn mặc áo giáp tuổi tác 40 tuổi, hắn là hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh Thẹn Bay. Các ngươi tới à, ta hiện tại lệnh các người cầm bên ngoài những người đó giết tất cả. Hạ Nhan Đức lớn tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là quốc vương, ta nhất ngôn cửu đình, bọn họ lại dám để cho ta thối vị, bọn họ đều đáng chết. Cho ta giết bọn họ cừu tộc, Hạ Nhan Đức giống như điên cuồng, nhưng mà cái này mấy người đều là yên lặng. Ngụy Khanh, ngươi nói chuyện à, thứ cho thần cả gan. Ngụy Quang Lượng trầm giọng nói, chuyện này sợ rằng không làm được, không làm được. Hạ Nhan Đức cắn răng nói, Ngụy Quang Lượng chẳng lẽ ngươi vậy cùng bọn họ như nhau sao? Không, lão thần đối với bệ hạ trung tâm, thiên địa chứng giám, chỉ là chuyện này. Hắn lắc đầu một cái, rất nhiều nói lại không pháp nói. Ngươi cứ ở nơi này thâm cung tường cao bên trong, căn bản cũng không biết bên ngoài là tình huống gì, đã đến không thể khống chế bước. Nhiều người như vậy, có thể giết tất cả sao? Pháp không trách chúng à, sự việc đến tình cảnh này, là không ai nghĩ tới, nhưng có một chút có thể nói rõ, cái này sau lưng tất nhiên có người thao túng, đổ dầu vô lửa. Cung Vĩ Tích cắn răng nói, người này nhất định là Lưu Kình Thương, cho dù biết là hắn, lại có thể làm sao đâu. Ngụy Quang Lượng nhẹ thở dài, hắn là tể tướng, là quan văn đứng đầu. Ở thời kỳ hòa bình, hắn cầm giữ chánh vụ, nhưng bây giờ là chiến loạn thời kỳ, hắn liền lộ vẻ được người vi ngôn nhẹ. Nắm giữ quân đội, mới có thể nắm giữ quyền phát biểu. Người nói các ngươi cái gì cũng làm không được vậy phải các ngươi còn có ích lợi gì, cho ta cút, cho ta cút. Đối mặt như vậy quốc vương, vậy thật là hết ý kiến. Một chút kiến thức chính trị cũng không có, phàm là hắn có một chút thành tựu cho dù có người ở sau lưng đổ dầu vô lửa, vậy chưa đến nỗi toàn dân đều là phản bước. Minh quân, hôn quân khác biệt ở nơi này. Bệ hạ càng đến lúc này, ngài càng không thể lui về phía sau héo rút, hiện tại cả triều văn võ đều đã đến cảnh đức điện, đợi người lâm triều. Ngụy Quang Lượng mở miệng nói, ngài hẳn cầm ra quân vương khí độ xem tất cả người chứng minh, ngài liền là chân chánh quốc vương. Không, không, ta không đi ra, ta không thể đi ra ngoài. Bệ hạ, Ngụy Quang Lượng trực tiếp quỳ xuống, cùng Vĩ Tích Triều Cẩm Trình các người cũng là lần lượt mà quỳ. Ngài là bị tiên hoàng di chiếu thừa kế đế vị người, đường đường chánh chánh, ngài hẳn. Bọn họ đều ở đây ép ta thối vị, ta đi ra ngoài làm gì? Quảng cáo, hạ nhan đức đại diêu kỳ đầu. Có thể ngài ở nơi này, vậy không giải quyết được vấn đề, Vương Khang 3 ngày sau liền sẽ công thành, cái này tổng phải giải quyết đi. Cùng Vĩ Tích mở miệng nói, thần hạ ngược lại là có một cái phương pháp, à, ngươi nói mau, bệ hạ không bằng ứng bọn họ yêu cầu, lúc này thối vị. Ngươi thật là to gan, không, bệ hạ ngài hiểu lầm, Cùng Vĩ Tích bận bịu nói. Thần hạ ý là tạm lui, ngài có thể tuyên bố là vì Việt quốc thần dân người dân, thối vị sau đó, có thể ổn định Vương Khang, cùng hắn lui binh sau đó, ngài còn có thể phục vị à, mặc dù như vậy ngài sẽ gặp bị một ít khuất nhục nhưng so sánh nguyên quốc gia mà nói, lại có cái gì chứ? Thái tổ hoàng đế từng chịu đựng người khác dưới háng nhục, nhẫn nhục mang nặng, thành lập Việt quốc, ngài hành động này cùng tổ tiên không khác cũng có thể vãn hồi dân tâm à, nhưng mà cái này, bệ hạ chỉ bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Liền liền Ngụy Quang Lượng cũng là khuyên, ở Việt quốc cũng chỉ có ngài một cái quốc vương, vị trí này còn là của ngài. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ nhan đức làm sao cũng không nghĩ tới, liền liền bọn họ cũng nói ra lời như vậy. Thật ra thì hắn làm sao có thể biết, phàm là có một chút biện pháp. Bọn họ cũng sẽ không như vậy, đây là đối với một cái quốc gia lớn nhất mặt mũi hao tổn. Bệ hạ cầm ra chút đảm nhận đi, chứng minh tiên hoàng lựa chọn cũng không sai, thịnh thế có thể hưởng, loạn thế có thể bình. Hoặc giả là những lời này, cho hạ nhan đức một phen kích động. Hắn muốn nói cái gì cuối cùng là không nói ra miệng. Trong nhà tạm thời quay về phục liền bình tĩnh, hồi lâu, hạ nhan đức cắn răng nói. Vương Khang, hắn một người ép toàn bộ Việt quốc nhượng bộ, ép ta thối vị ta. Hắn trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.